Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục nghe đến tập 110 của bộ truyện Cầu Ma, tác giả Nhĩ Căn qua phần diễn đọc của Lát Radio. Thì tập này được mang tên là Bướm Bướm Lao Vào Lửa. Mọi người xem mà thấy hay thì hãy ủng hộ cho Lát bằng cách like nè, bình luận nè, chia sẻ kênh của Lát nha. Còn đạo hữu nào mà có điều kiện hơn thì có thể ủng hộ thông qua các hình thức như là ví Momo, Viettelpay, ZaloPay, PayPal hoặc địa chỉ ngân hàng. Lát có dán tất cả những thứ này dưới mô tả video. Rất mong mọi người hãy ủng hộ cho Lát để Lát có thể có kinh phí để duy trì qua cái lần đổ thiên kiếp của YouTube này. Thì hiện tại như mọi người biết rồi đó, cái kênh cũ của Lát thì bị tắt kiếm tiền, không có doanh thu. Cái kênh mới hiện tại của Lát thì do là kênh mới nên tương tác lượt view rất là ít. Doanh thu hàng ngày đâu đó khoảng 2-3 đô nên cũng khó là trang trải. Do đó mà rất mong mọi người ủng hộ cho Lát. Xin cảm ơn tất cả mọi người nha. Mọi người xem truyện vui vẻ. Nơi này cách Thiên Thủy Cốc 78 dặm. Xung quanh có 7 ngọn núi hoang, tụ mình xuất hiện mắt quét qua, rơi vào núi hoang thứ 3. Núi này trọc không, không có cái chút thảm thực vật nào, bình thường chẳng có chút bắt mắt nào. Xin tiền bối đặt ta ở đỉnh núi này, ta sẽ dốc hết sức giúp người mở ra cấm chế. Hy vọng khi tiền bối thành công lấy báu vật rồi, xem ở ta thiêu đốt sức sống, phản bội tông môn mà tha cho ta tự do. Tùng Sơn thở dồn dập, khó nhọc nói. Tụi mình liếc Tôn Sơn gật đầu, nếu người này không có hành động ác ý gì thì hắn sẽ làm theo lời hứa, cho gã tự do. Hắn nhoáng người mang theo Tôn Sơn đi vào núi hoang thứ 3, đặt gã trên cái tảng đá lớn ở đỉnh núi. Tụi mình lùi lại mấy bước, mắt quét bốn phía. Nơi này hoang vu không có chút hơi thở che giấu. Không lẽ kẻ này thật lòng sao? Tụi mình do dự, từ khi hắn quan sát Tôn Sơn đến nay, bắt đầu thi pháp đến bây giờ không lộ ra một chút sơ hở nào. Tất cả giống như là thực sự đang tìm chỗ kho báu. Sự sống bị thiêu đốt, tiềm lực bùng phát không phải giả dối. Đặc biệt là bây giờ người gã trống rỗng như cái bình chứa đầy nước, giờ thì bốc thành hơi ngày càng ít. Chỉ thấy đôi tay Tung Sơn lại lần nữa ấn pháp quyết, mạnh ấn dưới đất. Nguyên ngọn núi ầm một tiếng, có đất đá rơi ra, lờ mờ thấy giữa núi hiện ra ánh sáng. Ánh sáng nửa trong suốt, có thể thấy dưới ánh sáng tồn tại một cái cửa động phủ. Tung Sơn mặt tái nhợt, người run run. Đôi tay lập tức bị lực lượng dưới đất bắn ngược lên. Gã lắc lư lại hộc máu. Đôi tay vung lập tức xuất hiện 8 cây kim lần lượt đâm vào người. Mãi đến khi tất cả đâm sâu vào, trên người gã có 14 cây kim đen. Tụi mình thấy rõ sự sống trong người đối phương thiêu đốt nhiều lan ra khỏi thân thể. Tiền bối, ta chỉ có thể kéo dài vài giây mở ra thôi. Lát nữa ta sẽ nói cho tiền bối vào làm sao. Dùng thần thức lấy ra vật bên trong là được rồi. Tùng Sơn khàn khàn nói, đôi mắt đỏ rực, mồ hôi ướt đẫm người. Đặc biệt là trong lời nói của gã càng khiến Tô Minh tìm không ra chút sơ hở nào. Nếu thực trong động phủ có nguy hiểm thì gã hoàn toàn không cần nói để thưởng thức Tô Minh xâm nhập vào. Tô Minh nhíu mày, lại lần nữa nhìn Tùng Sơn, bỗng lòng rung động. Bây giờ toàn thân Tùng Sơn rỗng hơn phân nửa rồi, gã thiêu đốt sự sống khuếch tán ra ngoài dần tan biến. Trông không có gì đặc biệt, nhưng bộ dạng của đối phương làm Tô Minh thấy hơi quen mắt. Đoạt xá, không đúng, là gián trừng. Tô Minh nhíu mắt lại, bây giờ toàn thân Tôn Sơn trống rỗng, rất thích hợp bị người ta đoạt xá, nhưng càng thích hợp nguyên thần gián trừng. Thuật nguyên thần gián trừng cần tu luyện cùng loại công pháp, thân thể trống rỗng như bình không có nước. Chỉ cần có người tu hành cái loại công pháp giống như gã, vào cái trạng thái này của gã thì có thể có thời gian ngắn nhập vào người, khiến cái bình lại chứa đầy nước. Nghĩ đến lúc trước đối phương đâm vào người 14 cây kim, giờ Tu Minh quan sát kỹ thì thấy trong 7 cây nhìn như kích phát tiềm lực, nhưng thực ra so với 7 cây còn lại hiển nhiên là để lẫn lộn. 7 cây còn lại là trên người Tôn Sơn lấy Vân Gia làm mạch bày ra một cái trận pháp, nhưng trận pháp chưa hoàn chỉnh. Tù Minh quét mắt lờ mờ thấy dường như còn thiếu một cây kim nữa. Chính lúc này tay Tung Sơn nâng lên, trong tay xuất hiện một cây kim, gã cầm kim không chút do dự, mạnh đâm vào trên tay trái, mặt liền nổi gân xanh. Tiền bối, hãy vào đi! Khi gã đống ra câu đó, thì ánh sáng giữa núi khựng lại, nhanh chóng ảm đạm lộ ra cái lỗ hổng. Sơn môn ầm ầm tự mở ra cái khe hở, hơi thở chí dương từ trong khe tản ra một chút. Đổi làm người khác, mặc dù nghi ngờ Tung Sơn nói, nhưng giờ bị động phủ mở ra hấp dẫn ánh mắt thì bản năng sẽ thả lỏng cảnh giác. Tung Sơn muốn chính là cái cơ hội khoảnh khắc này, trong lòng gã vang vọng một đoạn chú ngữ. Trạch thượng du thiên, cửu ngũ hàm chương, chính trung ương, thỉnh sư tôn thượng thân. Tung Sơn trong lòng thét gào chú ngữ, người trống rỗng phát ra hơi thở thiêu đốt sự sống, lập tức ngoài người dựa theo cái loại pháp tắc thiên địa nào đó biến đổi. Loại biến đổi này từ tầng mây trên trời, ngôi sao, gió xung quanh và dưới đất, tất cả mọi thứ kêu gọi lẫn nhau, cùng tám cây kim đâm vào người Tung Sơn hình thành trận pháp, sinh ra liên hệ chặt chẽ với nhau. Dường như trong chớp mắt, thân thể Tung Sơn hóa thành cái lỗ hổng vô hình. Lỗ hổng liên tiếp với nơi nào đó, không biết xa nhiêu vạn dặm, khiến cho thân thể gã thành chất môi giới kết nối với hư vô, thành một cái điểm có thể khiến cho nguyên thần xuyên qua. Tung Sơn đang cười khẩy, gã chuẩn bị kế hoạch này, tự cho rằng không xảy ra sơ sót nào, trừ phi đối phương hoàn toàn không tin mình, lúc mới bắt đầu thì lập tức đánh gãy rồi giết mình. Nếu không thì hễ đối phương nửa tin nửa không, vậy thì gã có 10 phần nắm chắc khiến đối phương từng bước một đi vào cái vùng đất chết mình đã sắp đặt. Lúc trước những điều gã làm đều vì giây phút cuối cùng này. Nhưng lúc tinh thần đối phương tập trung vào động phủ mở ra thì bùng phát ra, gã chỉ cần thời gian trong chớp mắt là đủ rồi, dù sau đó đối phương có phát hiện ra cũng chẳng sao. Nhưng mà việc trong tưởng tượng thường không như ý trong hiện thực. Ví dụ như bây giờ Tung Sơn thầm thét gào chú ngữ, mời nguyên thần sư tôn của gã liên tiếp điểm giáng xuống thân thể, thì gã trông thấy, vốn tưởng rằng Tu Minh sẽ nhìn động phủ mở ra, nhưng hắn lại lạnh lùng nhìn gã. Tung Sơn thấy rõ ràng ánh mắt chăm chọc, đành rùng mình. Ánh mắt Tu Minh như lưỡi dao xuyên thấu thân thể, dường như dưới ánh mắt này tất cả bí ẩn đều bị bộc lộ ra, chẳng thể che giấu chút gì. Không thể nào, hắn không thể phát hiện ra được suy nghĩ của ta được, lúc trước ta làm chẳng có chút sơ hở gì. Tung Sơn thầm rít gào, người run run, nhưng giây phút này không cho gã nghĩ quá nhiều, đôi tay nâng lên ứng pháp quyết mạnh vũ người. Bùm một tiếng, người Tung Sơn rung bần bực, uy nhiếp khổng lồ bỗng phát ra từ thân thể, như là trong người gã bỗng xuất hiện một lũ thần thức, đang nhanh chóng trướng to lên, hình thành nguyên thần chiếm cứ thân hình Tung Sơn, khống chế gã. Từ đầu đến cuối Tô Minh không hành động ngăn cản, Tung Sơn trông thấy thì lòng mừng như điên, cũng do dự, cảm giác nhìn không thấu Tô Minh lại hiện ra trong lòng. Dán xuống chưa vậy? Tô Minh lạnh nhạt hỏi. Lời vừa thốt ra, Tung Sơn tinh thần chấn động, tất cả cầu may vào khoảnh khắc này tan rã. Gã hiểu đối phương sớm biết rồi nhưng vẫn mặc kệ gã hoàn thành việc dán xuống. Nếu không phải đối phương là đồ ngu thì rất là tự tin. Tự tin cho dù gã mời sư tôn dán trần thì đối phương có tin chắc đè ép được. Nhưng Tung Sơn thức tỉnh đã muộn rồi, suy nghĩ vừa hiện ra trong đầu thì ý thức đã bùm một tiếng rồi biến mất, ngủ say. Thần thông của gã hoàn thành, trong người xuất hiện thần thức lớn đến ngưng tụ trở thành nguyên thần. Mắt gã khép, đầu nghiêng một bên, hơi thở cũng theo ý thức mà tán đi. Nhưng khi ý thức gã tán đi thì uy nhiếp đáng sợ bỗng thay thế. Bộc phát từ trong thân hình, hạn chế phạm vi ngàn mét, hiển nhiên không muốn tản ra quá nhiều bị người Tà Linh Tông phát hiện. Người sơ sẩy như vậy, để lão phu giáng xuống, ơn này để lão phu báo đáp thế nào đây? Giọng khàn khàn chậm rãi phát ra từ miệng của Tung Sơn đang cúi đầu, mắt khép chợt mở, trong mắt chợt lóe tia sáng ngẩng đầu lên. Gã ngẩng đầu, thân thể nhanh chóng biến dạ đi, dường như giây lát xuất hiện trước mặt Tu Minh không phải Tung Sơn tuổi trẻ mà là già nua, toát ra vẻ tang thương năm tháng, làn da đầy nếp nhăn, tóc thành màu xám, khí thế không thuộc về Tung Sơn ngày càng sâu sắc toát ra từ thân thể. Nếu muốn báo đáp thì cho ta biết tử hình nhãn tàn thuật của ngươi có thể dung vào mấy đạo vậy? Tu Minh vẻ mặt như thường, chậm rãi nói. Người Tung Sơn phát ra tiếng khanh khách, chỉ thấy sư phụ của gã chậm rãi đứng lên, mắt như điện sáng ngời nhìn Tu Minh, bỗng bật cười. Thì ra là hả muốn tử hình nhãn tàn thuật của Tàng Long Tông ta, lão phu có thể dùng sáu đạo vào trong. Ông lão thốt ra lời này, cất bước hướng Tô Minh. Một bước đạp xuống hư vô, lập tức sóng gợn mãnh liệt khuếch tán từ dưới chân, càn quét bốn phía. Tựa như hư vô thành mặt nước, chân đạp xuống thành cục đá dậy sóng. Sóng gợn nhìn như bình thường, nhưng mỗi một cái đều ẩn chứa lực lượng tu vi của ông lão. Giờ tản ra khoảnh khắc tới gần Tô Minh. Tô Minh cũng nhấc chân tiến tới trước. Khoảnh khắc hắn đạp chân xuống thì sóng gợn tương tự cũng khuếch tán ra. Cùng tu vi của ông lão dấy lên sóng gợn, trong chớp mắt từng tầng đụng chạm, từng tiếng ầm ầm không dứt vang vọng. Ông lão rên một tiếng, rút lui vài bước, ngẩng đầu, biểu tình thay đổi. Man hùng đại viên mãn! Con người ông lão co rút lại. Sơ kỳ vấn đỉnh. Tô Minh nhoáng người lên nhưng không lùi, nhìn ông lão từ từ nói. Ngươi là Man Nha, Vô Song, Huyết Sát hay là Thiên Khải, Xích Lôi Thiên, là ai biến thành? Ông lão nhìn chằm chằm Tô Minh, liên tục nói ra năm cái tên. Trong năm tên Tô Minh quen thuộc là Xích Lôi Thiên, bốn người kia thì chưa từng nghe nói. Nhưng có thể khiến cho ông lão phát hiện Tô Minh là Man Hùng Đại Viên Mãn, thì kêu ra tên chắc cũng có tu vi tương tự. Năm người này chắc là năm Man Hùng Đại Viên Mãn trong manh tộc Đông Hoang Đại Lục. Bên trong từ Xích Lôi Thiên ra còn có một người, chắc chính là cái lão tổ Chúng Sinh Tông từng cùng mình cách biển chiến đấu. Tô Minh không đáp lại câu hỏi của đối phương, bước chân đạp xuống. Mắt hắn chợt lóe lại bước ra. Giây phút nhất chừng, lập tức người Tô Minh phát ra lực lượng cuồn cuộn dung nhập vào bước chân, khiến cho bầu trời trong ngàn mét gió mây biến đổi, xuất hiện lốc xoáy to lớn. Cùng lúc đó giữa không trung có một cái bàn chân to huyển hóa ra. Một bước này là thần thông manh thần thức đạp. Chỗ Tôn Sơn ông lão vội thụt lùi, lòng thầm chửi rủa, lần này tới là nguyên thần chứ không phải bản tôn, nhưng nếu nguyên thần bị thương hoặc tan vỡ thì đối với lão cũng sẽ là tai kiếp. Lão không ngờ lần này bị đệ tử kêu gọi giáng xuống gặp phải kẻ địch là cường giả manh tộc manh hùng viên mãn cảnh, có thể so với vấn đỉnh đại viên mãn. Nếu sớm biết như vậy thì lão đã chẳng để ý lời kêu gọi và sống chết của đệ tử đó rồi. Mặc dù đây là đệ tử có tư chất tầm long hiếm thấy, dù nơi này có hơi thở Hạo Dương Thạch khiến cho lão bỏ qua tất cả mà giáng xuống, nhưng nếu mọi thứ là phải đối kháng cùng manh tộc manh hùng đại viên mãn thì lão thấy hơi không đáng giá. Đệ tử cũng tốt, Hạo Dương Thạch cũng vậy, đều là vật ngoài thân mà thôi. Dù sao trong Hạo Dương Thạch, chỗ này không có hồn phách của lão, không gặp nguy hiểm tính mạng. Khi lùi lại, biểu tình lão âm trầm, đôi tay nâng lên, cắn lưỡi phun máu. Đôi tay ấn pháp quyết chỉ một cái, lập tức máu tản ra hình thành huyết ảnh lao tới trước. Ngay sau đó huyết ảnh nhoáng lên biến thành một cái, nhoáng lên hóa thành bốn. Mãi đến gần trăm huyết ảnh xuất hiện trong trời đất cùng lao hướng Tô Minh, hướng cái chân to trên bầu trời đang đạp xuống. Tô Minh không dừng bước, liên tiếp đi tới trước bảy bước. Bảy bước sau trời đất ầm ĩ, dao động mãnh liệt trung kích lấy nơi đây làm trung tâm quét bốn phía, ầm ầm vang vọng. Sư phụ Tôn Sơn mặt trắng bệch, người bắn ngược ra sau, khóe miệng tràn máu, biểu tình hoảng sợ. Không phải Man Hùng Đại Viên Mãn mà là nửa bước đạp vào tu mệnh cảnh rồi, có thể so với Âm Hương Dương Thực. Ông lão không chút do dự mà rút lui, hiển nhiên không còn ý định chiến đấu nữa. Suy nghĩ duy nhất của lão là kéo giãn khoảng cách, tranh thủ cơ hội thoát khỏi thân hình này. Nhưng mà lão lùi lại chưa tới hơn 10 mét thì từ trùng kích và tan vỡ, người Tô Minh như mũi tên xé gió lao tới. Tay phải hắn nâng lên, khối đen từ hư vô bốn phía lan tràn, ở trong tay hắn hình thành tán tà thương. Hắn nắm lấy cái thương mạnh vùng tới trước, một tiếng vù vù sắc nhọn. Tán tà thương biến thành cầu vòng đen lao hướng ông lão, con ngươi lão lại co rút. Lão chịu thiệt lỡ chỗ giáng xuống này trên người không có pháp bảo nào, sức chiến đấu thì kém quá nhiều. Mắt thấy trường thương tới gần, lão mạnh nâng hai tay bấm ấn quyết quái lạ, như là cái bảo bình rồi đẩy tới trước. Đẩy một cái, trước mặt lão biến ảo ra cái bảo bình lấp lánh ánh sáng va chạm cùng trường thương. Tiếng nổ vang lên, bảo bình tan vỡ, trường thương xuyên thấu qua cánh tay phải của ông lão. Trong tiếng nổ, tay phải ông lão vỡ nát thành mảnh vụn, mặt càng tái nhợt nhưng cắn răng lau nhanh. Lại thụt lùi, mỗi bước lão đạp xuống thì khí thế sẽ giảm bớt một chút. Sao bước quy hùng? Giờ đây ông lão không còn ý chí chiến đấu nữa, điều duy nhất ông ta muốn là nguyên thần phải quay về Tàn Long. Lùi ra ba bước thì khí thế của lão yếu đi hơn phân nữa. Mắt thấy sắp bước ra bước thứ tư thì Tô Minh tới gần. Tốc độ của Tô Minh nhanh hơn ông lão một chút, giờ đuổi theo tựa cầu vòng xẹt qua. Ông lão chiếm thân hình Tôn Sơn mắt chớp lóe, mặc dù còn kém ba bước là có thể để cho nguyên thần rời đi, Nhưng với tốc độ của đối phương, lão không thể nào hoàn thành ba bước đó được. Mặt lão tái nhợt, mặc kệ lão có suy tính cỡ nào cũng không tìm ra đường sống. Không có pháp bảo, không có vật chướng ngại, tu vi không bằng đối phương, sức chiến đấu càng tệ. Lúc trước giáng xuống lão kiêu ngạo giờ đã mất hết rồi, thay thế là tuyệt vọng. Trong cơn tuyệt vọng, dường như trước mặt lão chỉ có một con đường, tự bạo. Nguyên thần tự bạo, dưới trạng thái bản tôn ở Tàng Long Tông chịu tai kiếp, tu vi giảm phạm vi lớn, đổi lấy đối phương bị thương. Nhưng chuyện này lão không muốn. Điều này chẳng có ích lợi gì cho lão cả. Bây giờ lão hận thấu xương đệ tử Tôn Sơn kêu gọi lão tới. Chết tiệt mà, chẳng lẽ thật sự phải tự bạo sao? Ông lão tuyệt vọng, không thấy mức bất đắc dĩ thì lão tuyệt đối không đi con đường này. Việc này đối với lão mà nói không thể chịu đựng. Cho dù khiến đối phương tổn thương nặng, bản tôn của lão cũng giảm tu vi. Sợ là không thể trở về tiên tộc luôn, thậm chí có khả năng bỏ mạng trong đại loạn tiếp theo. Lão như trông thấy được điều đó, đặc biệt là khi tu vi rơi xuống. Trong Tàng Long Tông lão cũng có kẻ địch nữa, hơi sơ sẩy là kết cuộc cực kỳ thê thảm. Tiến lùi khó khăn. Câu nói này tả thực trong lòng lão. Những suy nghĩ chỉ là chớp mắt, tù mình đã tới càng gần. E rằng lão đạp bước thứ tư sẽ bị đối phương đuổi theo đánh gãy. Phải làm sao bây giờ đây? Ông lão trợn to con mắt, toát ra mồ hôi, biểu tình sốt ruột, cuồng bạo như sắp liều mạng thì não chợt lóe tia sáng. Tử hình nhãn tàn, phải rồi, mới nãy khi đầu tiên người này thấy ta, câu đầu tiên hỏi mình về tử hình nhãn tàn. Ông lão có thể tu luyện đến cảnh giới vấn đỉnh thì đương nhiên tâm trí không tầm thường, suy nghĩ hiện lên trong giây lát, liền hiểu rõ. Nhưng khi hiểu rõ rồi thì lòng lão nổi lên đau khổ. Tâm cái người này thật sâu, ma tộc có cái loại này sẽ là đại địch cho tiên tộc ta mà. Lý do hắn chờ ta giáng xuống là vì tử hình nhãn tàn thuộc của Tàng Long Tông ta. Không biết hắn từ đâu nghe tới cái thuật này, xem bộ dạng thì rất hiểu về nó đây. Còn biết thuật này là bất cứ ai cũng thi triển được. Đệ tử kia của ta chắc cũng bị người này hỏi rồi, có lẽ đáp án không vừa lòng mới ra chuyện ta giáng xuống này. Tất cả điều này nằm trong tính toán của hắn cả rồi. Tôn Sơn chẳng hề hay biết hắn cố ý chờ ta giáng xuống rồi hỏi câu kia. Thật ra là tính ra hết kết quả rồi, đoán ta chắc chắn không phải đối thủ sẽ lựa chọn bỏ chạy. Cũng tính ra ta trấu trăm và giấy rùa, và tính ra ta sẽ trong khoảnh khắc này ngửi tới câu đầu tiên mà hắn hỏi. Sự việc đã sáng tỏ rồi, hắn không muốn để ta tự bạo uổng công bị thương. Hắn có thể cho ta rời đi, nhưng cái giá phải trả là tử hình nhãn tàn. Trong cây đắng, ông lão vẻ mặt dứt khoát. Khi tụi mình sắp tới gần thì bỗng nâng lên tay phải vung trước mặt. Tàng Long đạo cửu, thu hoạch vụ thu đông tàn. Giọng ông lão vang vọng, theo tay phải vung, lập tức trong mắt là một mảnh hỗn độn. Tàng Long đạo bác, thôi tàn du mật. Ông lão nói nhanh, ấn ký tay phải biến đổi chỉ vào mắt phải, phút chốc con mắt hỗn độn như bỗng ngưng tụ lại, ở mép xuất hiện sáng tỏ. Tàng Long đạo thức, tàng hình nạc ảnh. Theo thanh âm liên tục, lão lùi ra bước thứ ba, khí thế lại yếu đi. Con mắt phải hỗn độn, hòa cùng ánh sáng rõ ràng, khiến cho trông như che đi con người mắt phải, tựa như mắt phải bị ẩn giấu, tàng hình giấu bóng vậy. Tàng Long đạo lục, tụ trung tàng hỏa. Ông lão nâng lên tay trái, ứng quyết đổi, như có ánh lửa chớp lóe trong tay áo, con mắt phải của lão lóe ánh lửa, tia sáng chớp lóe, con người trở thành lửa cháy hấp thu ánh lửa xuất hiện trong tay áo, trông như trước mặt của ông lão có ngọn lửa xoay chuyển cũng ùa vào trong mắt phải. Bây giờ mắt phải của lão là hỗn độn, sáng rõ, ngọn lửa, hư ảo. Bốn loại biến ảo không ngừng mà luân phiên, hình thành kỳ lạ, kinh tâm động phách. Tàng Long đạo tam, ngọa hổ tàng long. Ông lão gầm lên, lùi ra sau năm bước. Khi đạp xuống bước thứ năm thì khí thế của lão cực kỳ yếu ớt. Nguyên thần trong người hỗn loạn như muốn hóa thành một tia thần thức vậy. Thanh âm vừa dứt, ấn quyết tay trái biến đổi. Trước người lão xuất hiện nhiều cái bóng ấn quyết, trông như sương khối tràn ngập, từng tiếng rống vang vọng trong ấn quyết tàn ảnh. Những ấn quyết liên tiếp cùng nhau hình thành một con rồng đang rống gầm. Giây phút con rồng biến ảo thì trong mắt phải ông lão xuất hiện tơ máu. Những tơ máu giao nhau hình thành một cái chữ vương rõ ràng. Chữ vương do tơ máu tổ thành, con rồng gầm rống lượn lờ trước mặt mạnh vọt vào mắt phải của ông lão, dung hợp cùng vương ấn. Tàng Long đạo nhị, thâm tàng nhược hư. Ông lão rống to. Những tờ máu mắt phải chính giữa là rồng, bên ngoài là vương, bên mép là đồ án bát quái, còn có màu đỏ lộ ra khiến nguyên con mắt trông yêu dị. Bước chân lão nâng lên, khi sắp đạp xuống bước thứ sáu thì tay phải xuyên qua hốc mắt phải, bỏ qua đầu đớn móc con mắt ra, quăng cho Tô Minh, biểu tình thản nhiên chậm rãi đi đến. Việc ngày hôm nay là lão phu lỗ mãn rồi, tặng tử hình nhãn tàn, sau này còn gặp lại. Ông lão đạp xuống bước thứ sáu, mặc dù lão hiểu tâm của đối phương cũng làm theo suy nghĩ đó, nhưng vẫn lo lắng đối phương đổi ý, luôn đề phòng. Nếu người ta có hành động gì thì lão sẽ bất chấp tất cả mà tự bạo. Khi lão đạp xuống bước thứ sáu thì Tô Minh nhận lấy con mắt phải nhìn ông lão. Nguyên thần trong người ông lão biến thành thần thức, bỗng nhiên thân hình Tôn Sơn tựa cái hố bị hút vào, biến mất không thấy bóng dáng. Hiển nhiên đã rời khỏi xác gã, qua điểm liên tiếp trở lại trong Tàng Long Tông không biết cách xa bao nhiêu vạn dặm. Tôn Sơn mất đi nguyên thần của ông lão rồi ngã gục xuống đất, hôn mê, thân hình run rẩy, khóe miệng thì tràn máu, hơi thở yếu ớt dãy dụa muốn mở mắt ra. Nhưng mi mắt rung rung, mất đi tất cả sức lực lại khép kín lại, tắt thở. Gã chết không phải ở trong tay Tô Minh mà là bị sư tôn thầm hận, trước khi đi hút sức sống cuối cùng. Tô Minh nhìn tử hình nhãn tàn trong tay, vật này hắn đã có rồi, trừ năm đó bị Hồng La nhập người thấy tác dụng của vật đó ra. Quan trọng hơn là trong ký ức của Hồng La truyền thừa, hắn biết Tàng Long Tông thượng cổ kỳ thuật tử hình nhãn tàn có thể phá nhiều cấm chế. Chẳng qua thuật này hơi ác độc, chẳng những có thể tự động tu luyện mà còn cướp lấy từ người khác nữa. Cách thì giống như mới vừa rồi vậy, một khi người tu luyện thuật này ngưng tụ ra mắt phải bị móc đi, đối phương sẽ mất hàng loạt ích lợi do thuật này đem đến, nhưng không phải không có cách phá. Sau này lại lấy từ chỗ của người khác thì được rồi. Sự việc cụ thể Tô Minh không rõ ràng, hắn chỉ biết đại khái là như vậy. Giờ hắn nâng lên tay trái, cách không vung hướng cái xác Tôn Sơn, lập tức cái xác Tôn Sơn biến thành tro bụi, chỉ có một cái túi trữ vật bị hắn hút đến rơi vào tay, bị hắn cướp vào trong ngực. Mắt chợt lóe, hắn nhìn bên dưới đất núi hoang. Cái vùng núi hoang này giờ biến thành phế tích bình nguyên. Mới nãy chiến đấu làm chỗ này toàn bộ sụp xuống, chỉ có cái núi hoang thứ ba là tồn tại gần nữa. Đây là vì cấm chế bảo vệ. Nhìn cấm chế, Tô Minh định hành động thì bỗng cơ mặt co giật, ngẩng đầu nhìn hướng Thiên Thủy Cốc phía xa. Chỗ này dao động mặc dù hạn chế ở ngàn mét, nhưng khi nãy sư phụ của Tôn Sơn rời đi dẫn động lực lượng thiên địa không là ngàn mét, vậy nên lập tức bị cường giả Tà Linh Tông phát hiện ra. Mắt Tô Minh chợt lóe, Tô Minh nhấc chân xuất hiện ngoài cửa lớn động phủ, bị ánh sáng chói lòa che giấu, tay phải cầm tử hình nhãn tàn ứng đằng trước, phút chốc con mắt tử hình nhãn tàn tỏa ra ánh sáng kỳ lạ, bên trong có rồng ngâm hổ gầm, bát quái biến ảo, tơ máu biến đổi như đang thôi diễn. Chỉ chớp mắt có tiếng ken két vang vọng, ánh sáng ngoài động phủ lập tức tán đi, cửa động phủ chậm rãi mở ra, bên trong bắn ra ánh sáng chói mắt, hơi thở chí dương cũng lan tràn ra. Tô Minh vừa cảm nhận hơi thở này thì thân thể nhanh chóng héo tàn, hắn chẳng những không kinh hoàng mà còn mắt sáng ngời. Hơi thở này hắn hơi quen, là năm đó ở trong Trúc Cửu Giới, hắn theo cổ kiếm Thanh Đồng ra ngoài thì ở trời sao ngoài vòng xoáy có cảm nhận tương tự. Khi cửa động phủ hoàn toàn mở rộng, phía xa trên bầu trời có cái vệt đỏ lao nhanh tới. Tô Minh nhìn chằm chằm động phủ, bên trong chỉ có một cái vật bền bồng giữa không trung. Một khối đá cỡ nắm tay, màu vàng, toát ra ánh sáng như mặt trời, cho người ta thấy ấm áp. Nhưng đối với Tô Minh thì ánh sáng này, hơi thở này tựa độc dược, làm thân thể của hắn héo tàn nhiều. Hậu Dương Thạch. Làn da Tô Minh tràn đầy nếp nhăn, bộ dạng trong vài giây ngắn ngủi như đi qua một đời. Tử khí đậm đặc tản ra từ thân thể, đụng vào cái màn sáng hạo dương thì như tuyết đang tan, nhanh chóng tán đi. Có một giây hắn do dự, nhưng chỉ là khoảnh khắc, rồi Tô Minh không chút chần chờ nghênh đón ánh sáng, khiến cho hắn tan biến. Lao hướng tảng đá, bây giờ hắn trông như là con bướm lao đầu vào lửa. Khoảnh khắc hắn bắt lấy hạo dương thạch thì tay phải tỏa ra nhiều khối đen, đầu đớn tận linh hồn làm Tô Minh gần như không thể chịu đựng, nhưng mà tay nắm đá chẳng chút thả lỏng, ngược lại càng siết chặt. À, Tô Minh, một hòn đá nhỏ nhỏ mà ngươi không thể chịu đựng, muốn từ bỏ thì còn nói gì đến lời thề lao ra khỏi đất âm tử này. Mặt Tô Minh tái nhợt, gầm lên, tự hỏi chính mình. Hắn chộp tảng đá, khoảnh khắc trên trời vài vệt đỏ tới gần, hắn cất bước vào hư vô, thuấn di đi. Một bước tiến tới, người Tô Minh toát ra nhiều khói đen, trong khói ẩn chứa hơi thở tử vong cực kỳ đậm, đủ khiến cho người trông thấy rồi thì tinh thần rung động, nếu đụng vào thì không biết sẽ có hậu quả gì. Tô Minh chịu đựng đau đớn khó tả, cất bước biến mất. Động phủ ầm một tiếng sụp xuống, trở thành phế tích nhưng vẫn bị hơi thở tử vong đậm đặc quấn quanh. Giây phút Tô Minh biến mất thì trên trời vài vệt đỏ bỗng tới gần. Người đi đầu chính là Thân Đông, theo sau còn có mấy người. Đều là những kẻ cường giả giáng trần của Tà Linh Tông trong Thiên Thủy Cốc. Tử khí thật mạnh. Người này là ai vậy? Mới nãy không thấy rõ hình dạng, nhưng tử khí đậm đặc làm cho người thấy ghê rợn à. Chẳng lẽ là cái loại thiên thi vật khôi mỹ sao? Nơi này còn dấu vết nguyên thần giáng xuống nữa. Thân Đông nhìn bốn phía, ánh mắt dõi theo phía xa Tô Minh rời đi, mắt lộ ra suy tư. Sau lưng gã, đám người bị sự quái dị nơi đây hấp dẫn, bàn tán và thụt lùi, không muốn dính vào tử khí chúng này. Lão tổ nè, chúng ta có cần đuổi theo không vậy? Sau lưng Thân Đông đi ra một người đàn ông trung niên, biểu tình lộ ra vẻ e ngại, nhìn tử khí đậm đặc bốn phía, chắp tay hướng Thân Đông hỏi. Không cần, chúng ta đã lấy Hậu Dương Thạch từ tay Cố Nguyên Hải rồi, đã hoàn thành nhiệm vụ rồi, không cần phiền phức nữa. Thân Đông trầm ngâm, lúc sau từ từ nói. Đúng là vậy, dù sao chúng ta phải chấp hành nhiệm vụ tiếp theo của cấp ảm đại nhân, quyết chiến cùng tông môn khác. Ta thấy nơi này tử khí đậm như vậy, người mới rời đi chắc có tu vi kinh khủng lắm đó, không nên dây vào đâu. Trong đám người có một ông lão áo đỏ trầm giọng nói. Bảo Thu cũng đứng ở trong đám người này, tim đập nhanh. Dù mới nãy họ không trông thấy rõ bộ dạng Tu Minh, nhưng chỉ bằng vào cảm ứng, cô lờ mờ nhận ra người tản ra tử khí đậm đặc này chính là Tu Minh. Đám người lấy Thân Đông dẫn đầu ở lại đây chốc lát, dò xét bốn phía rồi gã biến thành cầu vồng mà rời đi. Đám người theo sau dần đi xa. Chỗ này người có thể làm được điều như vậy, buộc lui kẻ nguyên thần giáng xuống thì có lẽ chỉ có hắn thôi. Khi Thân Đông rời đi thì ngoái đầu nhìn sau lưng cái vùng đất tràn ngập tử khí, trong đầu hiện ra hình ảnh khiến cho gã khó quên, ánh mắt như vô tình lướt qua Bảo Thu. Tạm thời không nói đến đám người, Tu Minh thuấn di đi, xuất hiện rồi lại thuấn di, mãi đến xuất hiện trong động phủ tám phù văn Thiên Thủy Cốc. Bóng dáng hắn vừa hiện ra thì thân thể rùng mình một cái, toàn thân vòng quanh hơi thở tử vong khói đen. Đặc biệt là tay phải gần như sắp hòa tan, đau đớn tràn ngập toàn thân hắn. Trong động phủ, Tu Minh nghiến răng, khoanh chân ngồi xuống, nhìn chằm chằm tảng đá trong tay. Từ tảng đá tỏa ra hơi thở chí dương như là mặt trời cực nóng như muốn hòa tan tất cả băng giá. Dường như trong tay nắm lấy một cái đoàn lửa bất diệt, cho Tu Minh nguy hiểm cực lớn. Nhìn chầm chầm Hạo Dương Thạch trong tay, Tu Minh hít thở dồn dập, mắt dần lộ ra tơ máu. Một tảng đá nho nhỏ thôi đã khiến cho ta chật vật như vậy rồi. Nếu sau này thực sự rời khỏi đây đi đến đất Hạo Dương, vậy e rằng chỉ vài giây thôi, ta sẽ tan biến thành mây khối rồi. Tay phải Tu Minh không thả lỏng mà càng nắm chắc hơn. Ta không tin lấy tu vi của ta không ức chế được một khối Hạo Dương Thạch nho nhỏ này. Mặt Tu Minh nổi lên gân xanh, tu vi trong người bỗng bùng phát, toàn thân sức mạnh chuyển động khiến thân thể tản ra tử khí ngày càng nhiều. Một lát sau trong động phủ đã là giơ tay không thấy năm ngón, toàn bộ là khối đen đậm đặc. Trong khối đen, tu vi của Tu Minh di chuyển càng nhanh hơn, vận chuyển toàn bộ lực lượng hắn có thể tản ra, trấn áp Hạo Dương Thạch trong tay. Đá này như lửa vậy, có lẽ đối với người ngoài không có gì, nhưng mà dưới ta thì khắc gao như khắc mệnh vậy. Tu Minh nâng lên tay trái ấn pháp quyết, mạnh ấn vào Hạo Dương Thạch ở tay phải. Tay trái của hắn lập tức xuất hiện cực hạn mà tan biến. Người run bần bật, dường như tất cả cố gắng không thể lay động tảng đá này một ly nào. Tu Minh, ta cố tình không tin. Mắt Tu Minh lộ ra âm trầm. Đá này dù là lửa, dù ta ở trước mặt nó là bướm bướm, cũng phải dùng thân mình dập tắt nó. Dù nó là mặt trời, còn ta là băng tuyết, càng tới gần thì càng hòa tan. Vậy ta phải trong hòa tan dập tắt được nó. Thân thể Tu Minh nhanh chóng già đi, giờ trông như là ông lão tang thương, đổi làm người quen thì e rằng khó có thể nhận ra ngay. Tu vi của hắn bùng phát như vô số băng giá rót vào mặt trời, không ngừng hòa tan, tan biến, nhưng vẫn không từ bỏ. Bên trong Tu Minh có sự cứng cỏi và không cam lòng. Hắn không tin sẽ bị một tảng đá bình thường đánh bại. Nếu không thể trấn áp một tảng đá như vậy thì hắn không biết mình còn có can đảm đi càng xa, ra khỏi đất âm tử này hay không. Thời gian chậm rãi trôi qua, chớp mắt đã là 7 ngày. Trong 7 ngày, thân thể Tu Minh hơn phân nửa mơ hồ, ngay cả ý thức cũng trong cơn đau không thể chịu đựng được. Cái loại đau đớn, tan biến, cảm giác khắc mệnh đó, mọi thứ đủ khiến cho người ta phát cuồng. Tu Minh cắn răng, tay phải nắm Hạo Dương Thạch chẳng chút thả lỏng. Hắn có thể cất nó đi, tạm thời tránh né mũi nhọn, có thể chờ tu vi cao một chút rồi mới thử. Nhưng hắn không có. Hắn không muốn làm như vậy, nếu trong lòng có kéo dài, tồn tại sự né tránh, vậy hắn đánh mất can đảm lao ra khỏi đất âm tử. Hắn không tin một tảng đá có thể khiến Tu Minh hắn mất mạng. Chính vì sự không tin này khiến dù hắn có chịu đựng đau đớn lớn hơn nữa, tâm linh chẳng hề dao động. 7 ngày, hắn điên cuồng vận chuyển tu vi trong người, toàn bộ bùng phát trấn áp tảng đá này. Nếu ngươi là lửa, thì ta chính là băng giá dập tắt lửa. Nếu ngươi là mặt trời, vậy ta chính là đêm đen xua tan mặt trời. Ngươi và ta trời sinh tương khắc, vậy nếu ngươi có thể khắc ta, thì ta cũng có thể khắc lại ngươi. Tu Minh thầm gào thét. Đến ngày thứ 8, khi tu vi toàn thân của hắn bùng phát, trong 8 ngày không ngừng trấn áp tu vi có dấu hiệu suy kiệt, thì hảo dương thạch trong tay của hắn lần đầu tiên vang tiếng ken két. Một khe nứt hiện ra. Theo cái khe nứt xuất hiện, thật nhiều tử khí lao vào khe hở, đánh vào toàn hảo dương thạch, tựa như nước và lửa chém giết. Trong khoảnh khắc, Tu Minh tự thế yếu phản kích, khiến hơi thở chí dương trên hảo dương thạch hiếm thấy, xuất hiện ra vẻ suy yếu. Loại chuyện nếu bị người tiên tộc thấy thì chắc chắn sẽ hoảng sợ, bởi vì hảo dương thạch có thể khiến linh hồn người tiên tộc giữ ở trạng thái dương chi, do đó giáng xuống đất âm tử mà không bị chỗ này ảnh hưởng quá nhiều. Tại đất hảo dương không có quá nhiều hảo dương thạch. Nó gần như không thể bị biến đổi, không có khả năng bị hơi thở tử vong tràn ngập. Vì chỗ nào có nó là tất cả tử khí sẽ tan biến ngay. Nhưng mà hôm nay hảo dương thạch ở chỗ Tu Minh xuất hiện dấu vết thay đổi, xuất hiện dấu hiệu bị trấn áp. Mặc dù chỉ là dấu vết thôi, cách hoàn toàn thay đổi còn rất xa. Nhưng dấu hiệu xuất hiện đủ khiến cho tất cả người trông thấy tinh thần rung động, không thể tin. Khi ngày thứ 10 đến, tu vi trong người Tu Minh càng khô kiệt, nhưng con người trong tơ máu càng kiên định. Hạo dương thạch trong tay của hắn tỏa ra hơi thở chí dương, đã không thể so sánh với 10 ngày trước. Tuy bài xích vẫn rất mãnh liệt, nhưng Tu Minh cảm giác sẽ không sai. 10 ngày này đối với hắn là khắc nghiệt, có thể nói trải qua được lột xác không thể hình dung. Trong cực hạn thống khổ và điên cuồng, hắn vẫn chống chọi, kéo dài càng lâu thì hạo dương thạch càng yếu ớt. Rồi sẽ có một ngày ta hoàn toàn chuyển hóa đá này, khiến cho sự sống của nó biến thành tử khí, khiến hạo dương thạch trở thành âm tử thạch. Tu Minh tiếp xúc với hạo dương thạch, tuy uy lực yếu rất nhiều, bị nó trấn áp. Hắn nâng lên tay trái, rạch vết thương ở nơi ngực. Giây phút có vết thương, tay phải cầm hạo dương thạch ấn vào miệng vết thương. Khoảnh khắc hạo dương thạch đụng chạm vào cái vết thương của Tu Minh, đôi mắt của hắn hơi tan rã, nhưng chớp mắt trở lại bình thường. Hắn cắn chặt răng, cứng rắn nhét hạo dương thạch vào vết thương, dung nhập vào trong người. Đây là một lần phản kích của hắn, phản kích đức hạo dương. Hắn phải ghi nhớ cái loại nóng cháy này, nhớ kỹ dưới hạo dương mình héo tàn, ghi nhớ mọi thứ, phải khiến cho mình dần có thói quen. Vì sau này khi rời khỏi đây thì kế hoạch chuẩn bị là cái thói quen này. Khi hạo dương thạch dung nhập vào người Tô Minh, đôi tay của hắn ấn pháp quyết, lập tức thân thể như biến thành lốc xoáy khổng lồ cuốn hết tử khí vào trong cái động phủ này. Cuồn cuộn hút hết, lẻn vào từ trong miệng vết thương nơi ngực. Quá trình kéo dài 4 tiếng đồng hồ, mãi đến khi tất cả tử khí trong động phủ bị hắn hút hết, ngực vết thương khép lại không nhìn ra chút gì. Trong người hắn tồn tại một khối hạo dương thạch khiến cho không lúc nào là không chịu đựng đau đớn. Nhưng cái loại đau đớn này hắn phải quen thuộc nó. Khi ta không thấy đau nữa, đức hạo dương đối với ta sự hủy diệt sẽ yếu đi. Đây chính là ta hiểu ra từ mùa đông nghịch chuyển đi hướng mùa xuân, từ chết đến sống. Tu Minh hít sâu, mắt nhắm chặt. Trong đau đớn chậm rãi vận chuyển tu vi trong người, khiến tu vi dần hồi phục, bảo vệ và trấn áp tảng đá cân bằng. Hắn tản ra thần thức lan tràn dưới mặt đất, mãi đến qua 3 ngày sau, ở sâu trong lòng đất tìm ra linh mạch của Thiên Thủy Cốc. Đó là một linh mạch gấp khúc, dưới Thiên Thủy Cốc, rải rác hay nói chính xác hơn là linh mạch không hoàn chỉnh. Nó vỡ nát, như là hai chữ Thiên Thủy ở dưới lòng đất biến thành gần ngàn cái. Mỗi cái đều rất nhỏ bé, chẳng hề bắt mắt. Nhưng là ngàn cái hình thành linh lực thiên địa có thể miễn cưỡng khiến Thiên Thủy Cốc bị tàn long tông nhìn trúng, trở thành một chỗ phân tông sơn môn. Loại này ở vu tộc gọi là vu tinh, ở man tộc thì gọi là man thạch, tiên tộc gọi là linh mạch tinh mạch. Chính là mục tiêu quan trọng nhất phen này mà Tu Minh đi tới Thiên Thủy Cốc trừ cướp đoạt linh dược ra. Mấy ngày sau, khi Tu Minh ở trong động phủ mở mắt ra, vẻ mặt bình tĩnh, ở trên người nhìn như không có gì khác lạ. Càng không ai biết là bây giờ bên trong người hắn chịu đựng nỗi đau như thế nào. Những đau đớn này Tu Minh nhất định phải quen nó. Hắn chậm rãi đứng dậy, nhoáng một cái biến mất trong động phủ. Khi xuất hiện đã ở dưới lòng đất rồi, trước mặt là một mảnh lấp lánh. Đó là một linh mạch chỉ dài hơn 10 mét, gấp khúc. Mắt thường thấy là linh mạch, nhưng dùng thần thức quét sẽ cảm giác thấy như là giống như một con rồng nhỏ dưới đất vậy. Hy vọng thuật pháp này của Hồng La có thể thành công. Mắt Tu Minh chợt lóe. Lúc này tu vi 10 ngày trước trấn áp hậu dương thạch bị tiêu hao đã hoàn toàn hồi phục rồi. Hồi phục rồi thì hắn vẻ mặt vui sướng, phát hiện tu vi tăng lên thêm một chút nữa. Mặc dù không nhiều nhưng khiến thân thể hồi phục lại gần 9 phần mà năm đó sau khi bị thương. Tuy nói lúc trước cũng là gần 9 phần, nhưng giờ cái loại gần này là chỉ kém một chút liền hoàn mỹ hồi phục 9 phần rồi. Nếu thuật pháp này thành công, mình có thể trong khoảng thời gian ngắn khiến tu vi hoàn toàn hồi phục đến đỉnh chưa bao giờ có. Có thể thử trùng kích man hùng. Nếu mình có thể đến man hùng thì... Mắt Tô Minh lộ ra tia sáng. Hắn nheo mắt lại, tia sáng dần tán đi. Cất bước đi hướng linh mạch trước mặt. Thân thể của hắn xuyên qua lòng đất, tốc độ chậm hơn nhiều. Cái loại xuyên qua này hơi hao tu vi. Lát sau hắn đi tới cạnh một cái linh mạch. Mắt Tô Minh chợt lóe, tay phải bỗng nâng lên ấn pháp quyết. Liên tục biến hóa 9 lần. Từ trong người từng sóng gợn tản ra ngoài. Trong khuếch tán, thân thể Tu Minh dần mơ hồ, kéo dài chừng 10 phút sau, hắn ngồi khoanh chân trên linh mạch, thân thể trong mơ hồ dần xuất hiện biến đổi kỳ lạ. Loại thuật pháp nuốt linh mạch này nói chính xác hơn là đến từ cửu biến thập hóa lôi luật đồng nhất, thập hóa thuật. Cửu biến có thể khiến cho bất cứ thượng thông thuật pháp nào tăng cường 9 lần, đạt đến mức tận cùng. Còn thập hóa sẽ khiến cho người biến đổi thượng thông, lực lượng hồng la truyền thừa có liên quan đến thập hóa thuật này. Cái gọi là biến đổi thì cần cái người sử dụng dung nhập rồi mới biến hóa ra, nhưng một khi lựa chọn liền không thể biến đổi. Cách thập hóa thì có thể lựa chọn 10 loại vật khác nhau mà dung hợp. Cách thập hóa của Tu Minh, cái vật dung hợp đầu tiên của hắn chính là linh mạch. Mắt Tu Minh chớp lóe, khoanh chân, thân hình không ngừng mơ hồ, chậm rãi đôi chân hắn dần biến đổi, xuất hiện kết tinh không ngừng lan tràn. Một tiếng đồng hồ sau, thân thể của hắn hoàn toàn trở thành tinh thể, thậm chí nhìn thoáng qua cực kỳ giống với linh mạch này. Một tiếng đồng hồ sau, không thấy Tu Minh đâu mà thay thế là trên đất linh mạch nhiều thêm một khúc nữa. Thêm một khúc này, đó là hình dạng là con người, nhưng trông như thành một cái tổng thể với linh mạch, không thể phân biệt rõ ràng. Coi như chỗ này có ai bên cạnh thì e rằng khó có thể lập tức thấy ra manh mối ngay. Đây chính là thập hóa thuật. Lựa chọn biến thành vật trước tiên dung hợp, thành công rồi có thể biến thành giống hệt như nó. Chẳng những bộ dạng như khuôn đúc mà ngay cả kết cấu bên trong cũng y hệt. Ví dụ bây giờ Tu Minh hấp thu hóa thứ nhất trong thập hóa, lựa chọn là linh mạch. Vài tiếng đồng hồ sau hắn biến thành linh mạch thực sự. Tuy hai mà một khiến cho hắn từ bên ngoài hấp thu thành nuốt nội bộ linh mạch. Linh mạch là một chỉnh thể, trong chỉnh thể dung hợp nhau. Theo thời gian trôi qua, 3 ngày sau linh mạch xuất hiện héo tàn, không ngừng héo rũ, nó dần ảm đạm, mất đi linh lực. Chỉ riêng linh mạch hình người là ngày càng sáng tỏ. Đến ngày thứ 5 thì linh mạch hình người lại mơ hồ, dần biến thành Tu Minh. Bộ dạng không suy sụp như trước nữa mà hồi phục được chút ít. Tu vi của hắn cũng hồi phục nhiều. Cách này có thể dùng được. Mắt Tu Minh chợt lóe, người nhoáng một cái thì biến mất, xuất hiện thì cách chỗ này hơn 10 mét, trên một cái linh mạch khác, cũng là đụng chạm với nó rồi thành hình dạng linh mạch, trở thành một chỉnh thể. Lần này hấp thu không phải 5 ngày, mà là 4 ngày thì linh mạch đã thành mảnh vụn. Thời gian trôi qua, kiểu hấp thu của Tu Minh tuần hoàn liên tục, từng linh mạch bị hắn hút lấy thành mảnh vụn. Mãi đến một tháng sau, thời gian Tu Minh hấp thu một linh mạch từ ban đầu 5 ngày biến thành 1 ngày. Vẫn còn rút ngắn, cứ tiếp tục cái loại tốc độ này thì e rằng không lâu sau, mấy ngày hắn hấp thu sẽ tương đương với 1 tháng bây giờ. Lý do hấp thu ngày càng nhanh có liên quan đến Tu Minh dần quen thuộc và biến đổi. 1 tháng hấp thu cho Tu Minh trông thấy hy vọng, khiến cho biểu tình của hắn tràn ngập phấn chấn, vì tu vi trong 1 tháng cắn nuốt hồi phục đến 9 phần. Chẳng những vượt qua lúc trước vài tia mà còn đang tăng lên. Hắn cảm nhận rõ rệt, cứ cắn nuốt như thế này, hắn từng giây từng phút biến mạnh. Loại cảm giác này khiến người say mê và cũng làm hắn trấn áp lực lượng Hạo Dương Thạch trong người ngày càng cứng cỏi hơn. 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày. Sau lưng Tu Minh từng linh mạch vỡ vụn, mãi đến qua nửa tháng, tốc độ hấp thu linh mạch chỉ mất có 6 tiếng đồng hồ. Theo tốc độ tăng lên, ngàn linh mạch dưới thiên thủy cốc đang nhanh chóng tan biến, dần khiến cho linh khí bên trên cũng giảm bớt, chắc chắn sẽ khiến rất nhiều người chú ý. Nhưng lạ là không có ai xem xét cả. Làm lúc trước Tu Minh chuẩn bị hàng loạt thủ đoạn không thi triển ra, việc này khiến cho hắn hấp thu linh mạch thì có nổi lên nghi ngờ. Nhưng hôm nay là phút mấu chốt của hắn, không tiện ra ngoài xem xét. Trong lúc hấp thu thì liên hệ của hắn với bảo thu lúc ẩn lúc hiện, không thể biết chuyện bên ngoài. Đối với hắn, mặc kệ bên ngoài xảy ra chuyện gì đều không quan trọng bằng bây giờ hồi phục tu vi. Dừng không thèm để ý nữa. Từ lúc bắt đầu hấp thu cho đến bây giờ đã 2 tháng trôi qua. Tu Minh khoanh chân ngồi trên một cái linh mạch khá to, chưa đến 2 tiếng thì linh mạch đã vỡ nát. Hắn mở mắt ra, trong mắt chợt lóe tia sáng. 9/7 tu vi đã khôi phục rồi, cách viên mãn chỉ có nửa bước nữa thôi. Tu Minh không biết mình rốt cuộc hấp thu bao nhiêu linh mạch, nhưng đoán khoảng gần 100. Giờ hắn hấp thu linh mạch khá lớn này cần 1 tiếng đồng hồ, còn cái loại linh mạch nhỏ như lúc ban đầu thì hấp thu thì chỉ cần có 10 phút thôi. Tính theo tốc độ như vậy thì 1 tháng nữa là mình có thể hoàn toàn hồi phục rồi. Thậm chí nếu có thể tăng tốc độ hấp thu thì có lẽ sẽ không cần 1 tháng nữa. Tim Tu Minh đập nhanh, mặc dù bây giờ hắn đã sớm vượt qua đỉnh năm đó đối với đế thiên, nhưng thân thể dù gì chưa hoàn toàn khỏe mạnh, tu vi vận chuyển thì hơi trở ngại. Hy vọng hồi phục ở trước mắt làm nổi lòng Tu Minh khó tránh khỏi hơi dao động. Đế thiên, món nợ bị thương mấy năm nay của ta. Mắt Tu Minh lóe sát khí, lúc nhắm mắt thì xuất hiện bên cạnh linh mạch khác, bắt đầu hấp thu. 3 ngày, 5 ngày, 7 ngày, 10 ngày. Khi qua 10 ngày thì số lượng linh mạch Tu Minh hấp thu trong 10 ngày đã vượt qua toàn bộ trước đó. 1000 linh mạch giờ chỉ còn lại có 1 nữa. Đa số đã bị hắn nuốt hết rồi. Tốc độ hắn hấp thu khủng bố. Ngày thứ 10 sau 2 tháng, theo linh mạch dưới thân Tu Minh vỡ nát ra. Hắn mở mắt ra, uy nhiếp cường đại không thể hình dung bùng phát từ người hắn. Tu vi của hắn không ngừng tăng lên, liên tục hồi phục, cuối cùng đạt được 10 phần. Lúc trước trong người những chỗ chướng ngại chuyển động, giờ thì bằng phẳng khiến thân thể thông suốt, đạt tới viên mãn. Đây là viên mãn thực sự, máu thịt trong người hắn toàn bộ manh hóa, mỗi một mẫu xương đều thành manh cốt, máu của hắn là màu vàng, nội tạng, toàn bộ thân thể trong khoảnh khắc này hoàn mỹ. Hắn có cảm giác mãnh liệt rằng trước mắt mình có một con đường duy nhất, đó chính là trùng kích manh hùng. Tu Minh nhìn vào thân thể mình, biểu tình vui sướng nhưng rất nhanh hóa thành do dự, cuối cùng là âm trầm. Hắn cảm giác được một khi thành công đạt tới manh hồn cảnh, vậy rất có khả năng trực tiếp vượt qua sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ manh hồn, trở thành manh hồn đại viên mãn. Bởi vì nền móng của hắn đã chặt chẽ, có tư cách này rồi. Nhưng cũng biểu thị manh hồn cảnh của Tu Minh sẽ rất khó khăn trùng kích. Loại gian nan này e rằng gấp 100 lần người bình thường. May là nền móng vững chắc chưa từng có, nên dù hắn có thất bại trùng kích manh hồn thì sẽ không giống như người ngoài hình thần điều diệt. Nhưng mà số lần tuyệt đối không thể vượt qua 3 lần. Một khi vượt 3 lần thì kết cục vẫn là cái chết. Điều này khi Tu Minh hồi phục tu vi, thân thể đạt tới viên mãn thì tự nhiên hiểu ra. Xong hay là không đây? Tu Minh không có nắm chắc, do dự một lúc rồi mắt lộ ra dứt khoát. Xong. Dù cho chưa chuẩn bị sẵn sàng, dù cho lần này có khả năng thất bại rất lớn, dù gì loại viên mãn như Tu Minh trùng kích không phải là manh hùng bình thường, mà là trực tiếp trùng kích manh hùng đại viên mãn, vượt qua một đại cảnh giới. Nhưng Tu Minh vẫn lựa chọn xông qua. Việc này tuyệt đối không thể từ bỏ, cho dù thất bại cũng có can đảm đối diện nó. Mắt Tu Minh chớp lóe, nhoáng người lên, lao vào lòng đất sâu hơn, mãi đến chính hắn cũng không biết cách mặt đất bao nhiêu xa, uy nhiếp mặt đất mênh mông. Tu Minh ngồi khoanh chân trên một cái linh mạch, xung quanh không có bùn đất mà là bị đè ép tản ra bên cạnh, lộ ra một khoảng đất trống chừng 10 mét. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, chẳng có chút thanh âm. Tu Minh khoanh chân nhắm mắt lại, tu vi dốc sức vận chuyển, khí thế không ngừng tăng lên. Loại tăng vọt này chỉ chừng 5 phút đã đến cực độ. Trong đầu Tu Minh quanh quẩn năm đó Thiên Tà Tử nói cho mấy đệ tử bọn họ về nguyên lý trùng kích manh hùng. Cái gọi là manh hùng trọng điểm ở chữ hùng, nó là manh văn đại viên mãn, mượn lực tế cốt trong người thúc đẩy manh văn, khiến cho nó thực chất hóa, rồi hình thành một cái hùng. Hùng này có thể liên kết với thiên địa, có thể khiến cho người hấp thu lực lượng thiên địa quanh quẩn, làm cho người ta xuất hiện tiến hóa biến chất. Cũng có thể nói là lột xác linh hùng. Manh văn thành hùng, ngưng tụ ý chí, ngưng tụ hơi thở huyết mạch man tộc toàn thân, ra manh tượng thuộc về mình. Dùng chiêu tương tự dung hợp thành tựu manh hùng cảnh. Ô Sơn làm văn, cửu phong cũng là văn của ta. Trên mặt Tu Minh biến ảo ra manh văn, thân thể hắn cũng huyển hóa ra cửu phong văn. Một gốc cây ngọn cỏ, một gian một phòng, mỗi thứ đều hiện rõ trên người Tu Minh. Manh văn do tâm mà sinh ra, lộ ra trên người, lộ ra toàn bộ tinh thần một người. Ô Sơn là hùng. Tu Minh thì thào, lập tức manh văn hình ngọn núi trên mặt hắn bỗng vặn vẹo, dần xuất hiện sau lưng hắn, dường như hóa thân thành một ngọn núi bị chôn vùi dưới đất. Cửu phong là phách. Trước mặt Tu Minh hiện ra Thiên Tà Tử, Nhị Sư Huynh, Đại Sư Huynh, Hổ Tử và tất cả cửu phong. Âm vang, trước người hắn huyển hóa ra cửu phong. Cửu phong này đối ứng với sau lưng hắn, ở sâu dưới đất dấy lên tiếng nổ ầm ầm. Manh hùng Tu Minh ta là đối với U Sơn không quên tình, đối với cửu phong bất diệt sư ân. Tu Minh nâng đôi tay vung hai bên, đôi mắt lộ ra tia sáng ngời. Hắn như trông thấy A Công, tất cả U Sơn, bên tai vang tiếng huân khúc ồ ồ lộ ra vẻ thê lương. Hắn cũng thấy Chiều Tà Cửu Phong, trong mắt hắn chúng dần dung hợp lại rồi chồng vào nhau, làm cho hắn thấy không rõ. Lờ mờ trong đầu hắn truyền ra tiếng ken két, dường như là cái loại phong ấn nào đó, vào khoảnh khắc này, chớp mắt này có dấu hiệu buông lỏng. Số mệnh là trời. Tô Minh lầm bầm, dưới lòng đất lại vang tiếng nổ, đất đá bốn phía chấn động khuếch tán hướng mép rìa. Bên trên Tô Minh hiện ra một ảo ảnh trẻ sơ sinh, cùng lúc đó ảo ảnh không ngừng biến đổi, đôi khi hóa thân thành thanh niên tóc tím, sát khí và tử khí ngập trời, đủ khiến cho mặt đất không ngừng rung rẩy. Như là đối với ảo ảnh này thì ngay cả đất còn phải sợ. Hồn tại nhân gian. Đôi tay Tô Minh động, ý thức tản ra, dung nhập U Sơn, dung nhập Cửu Phong, dung nhập Túc Mệnh. Lấy ý chí của hắn làm trung tâm, lấy hồn hắn làm ngưng tụ, khiến U Sơn, Cửu Phong, ảo ảnh Túc Mệnh chậm rãi tới gần xuất hiện dấu vết dung hợp. Theo ba cái dung hợp lại, người Tô Minh run rẩy, hắn có thể cảm giác lực lượng lôi kéo ba cái dung hợp đến từ sức mạnh máu thịt toàn thân trong người và lực lượng manh cốt, mượn tất cả trong thân thể khiến cho ba cái chậm rãi dung hợp. Một khi thành công dung hợp khiến ba cái thành một thể, hóa thành hùng, vậy tương đương với hắn trùng kích manh hùng, hoàn thành bước đầu tiên. Bước tiếp theo là hình thành manh tượng ảnh chiếu, mở ra thân thể thiên địa, bước vào manh hùng cảnh. Trước không nói đến bước thứ hai, chỉ là bước đầu tiên là Tô Minh cảm thấy gian nan rồi. Thân thể của hắn bùng phát ra tất cả lực lượng nhưng vẫn không cách nào khiến ba cái nhanh chóng dung hợp, chỉ có thể chậm rãi từ từ hợp thành một. Hơn nữa hắn cứ cảm thấy dường như còn thiếu thứ gì đó, nhưng mà không nghĩ ra rốt cuộc là sai ở đâu. Thời gian chậm rãi trôi qua, chớp mắt đã là 3 canh giờ. Tô Minh toàn thân ướt đẫm mồ hôi, mặt tái nhợt nhưng vẫn cắn răng cố gắng. Trong đầu hắn tiếng ken két càng thường xuyên, cái cảm giác phong ấn sắp bị mở càng thêm rõ ràng. Hắn mơ hồ có cảm giác mãnh liệt rằng một khi phong ấn trong đầu bị mở ra, vậy thì năm đó Hồng La để lại truyền thừa vãng sinh đạo sẽ hoàn toàn bùng phát. Dưới sự bùng nổ, ký ức của hắn sẽ bị mở ra được một phần, xem tất cả chuyện xưa bị hắn chôn vùi. Vậy phút Tô Minh thử dung hợp, phong ấn trong đầu không ngừng lỏng ra thì trong thiên thủy cốc linh khí hỗn loạn. Bầu trời gió mây biến đổi, sấm sét đánh ầm ầm. Đôi khi có tiếng mưa rơi tí tách, đôi khi gió tuyết thét gào. Có khi là mây đen giáng xuống, các loại thiên biến làm cho người Tà Linh Tông ở thiên thủy cốc tinh thần rung động, cùng ngẩng đầu nhìn. Đây là có man tộc đang trùng kích man hùng cảnh. Thân Đông ngẩng đầu nhìn chằm chằm bầu trời, biểu tình cực kỳ nghiêm túc. Gã thấy được đây tuyệt đối không phải trùng kích man hùng bình thường, mới chỉ bắt đầu thôi mà đã dẫn động nhiều thiên biến như vậy rồi, xem tình hình thời gian trôi qua sẽ biến ngày càng mãnh liệt. Cũng trong khoảnh khắc này, trên Đông Hoang Đại Lục, cách chỗ Tu Minh xa vô tận, trên một dãy núi, vô số đại điện ở trên ngọn núi sừng sững. Nhìn nơi này, đại điện vô biên vô hạn, thậm chí trên trời có gần 100 cung điện bền bùng, từng cái tỏa ra ánh sáng chói mắt. Từ xa nhìn lại sẽ phát hiện ở chính giữa có một thanh kiếm to đâm trên mặt đất, kiếm cao vạn mét, tỏa ra kiếm khí phủ lên phạm vi trong ngoài mấy ngàn dặm. Trên chuôi kiếm to có một cái tòa cung điện vàng, cung điện tỏa ra ánh sáng trông như một cái mặt trời vàng. Nơi này là đất Man tộc, chỗ tổng sơn môn Đại Diệp Tiên Tông. Bây giờ trong cung điện màu vàng có 2 thân hình khoanh chân đối diện nhau, bộ dạng hơi khác nhau nhưng quần áo thì giống y như đúc, đều là mặc đế bào đội đế quan, hơi thở lạnh lùng, sắc mặt lạnh lẽo. Trong đó có một người mặc áo vàng, một người thì mặc áo xanh, mặc dù đều là đế y, dù là màu sắc khác nhau, nhưng hai người toát ra khí thế cực kỳ giống nhau. Người mặc áo xanh nếu Tô Minh trông thấy thì sẽ nhận ra ngay, chính là Đế Thiên cùng hắn chiến trên Tử Hải. Người mặc áo vàng cũng là Đế Thiên, hai người này chính là 2 phân thân Đế Thiên giáng xuống đất Man tộc. Khi Tô Minh trùng kích Man hùng, phong ấn trong đầu buông lỏng thì Đế Thiên áo xanh mở mắt ra, lóe tia sáng kỳ lạ, nhìn chằm chằm ngoài đại điện, chân mày câu lại. Ta cảm nhận phong ấn của hắn buông lỏng rồi, ta không thể tìm ra hắn giấu ở đâu. Câu này đến từ phân thân Đế Thiên áo xanh, cũng mở mắt ra trầm giọng nói. Hắn đã vượt qua khống chế rồi, việc này bản tôn đã biết nhưng không truyền đến ý chí, như là đang do dự. Kế hoạch nhiều năm vì Hồng La mà sinh ra ngoài ý muốn, hệ hoàng tộc tiên tộc này chết chưa hết tội mà. Phong ấn của hắn buông lỏng chắc do trùng kích tu vi, không thể để hắn thành công được. Nếu bản tôn không truyền đến ý chí thì không bằng chúng ta làm theo ý mình đi. Bản tôn vô số lần luân hồi phong ấn không phải dễ dàng bị phá được. Hai phân thân Đế Thiên bình tĩnh nói. Đế Thiên áo xanh nâng lên tay phải ấn vào trán mình, lát sau nhấc ra, từ trong người lấy ra một cái cục đá màu xanh đen. Trên tảng đá toát ra tử khí cực đậm, lượn lờ quanh đá, khiến cho tảng đá như ngưng tụ hoàn toàn. Hình dạng của nó giống như Hạo Dương Thạch, nhưng hơi thở thì hoàn toàn trái ngược. Quan trọng là trên tảng đá có chút mạch lạc vẽ ra một hình người, người đó khá giống Tô Minh. Người này không dám lộ mặt, không dám xuất hiện trước mặt của ta, không dám lại cùng ta chiến đấu, che giấu nhiều năm. Mặc dù ta không tìm thấy được hắn, nhưng có thể khiến phong ấn càng vững chắc hơn. Đế Thiên Áo Xanh bình tĩnh nói, tay trái nâng lên, năm ngón thành chưởng mạnh ấn vào cái tảng đá màu xanh đen. Cú ấn này tử khí trên tảng đá bỗng rung lên. Cùng lúc đó, dưới lòng đất Thiên Thủy Cốc, sâu vô tận, Tô Minh khoanh chân tĩnh tọa, đang khiến cho U Sơn, Cửu Phong, Túc Mệnh dung hợp thành hùng. Phong ấn trong đầu liên tục thả lỏng, người bỗng rung lên. Đầu đớn bùng nổ trong đầu hắn, đau nhức này khiến cho đôi mắt hắn đỏ rực. Có lực lượng tự nhiên ập đến, làm phong ấn trong đầu hắn chớp mắt gia cố, khiến dấu vết thả lỏng khoảnh khắc biến mất. Đầu đớn này đến rất đột ngột, làm cho người Tô Minh rung lên. Ba cái đang dung hồn trước mặt hắn trực tiếp tan rã, trong phút chốc này tan vỡ ra. Theo nó tan vỡ thì U Sơn biến mất, Cửu Phong cũng biến mất, Túc Mệnh cũng biến mất, lại trở vào trong người Tô Minh, khiến cho hắn lại thất bại trùng kích manh hùng. Tô Minh học máu, mặt tái nhợt, cố nén đầu đau đớn, mạnh ngẩng đầu, đôi mắt đầy tơ máu toát ra sát khí điên cuồng. Đế Thiên! Thanh âm toát ra vẻ giết chóc, khiến cho bây giờ nhìn Tô Minh sát khí ngập trời, nỗi lòng muốn giết Đế Thiên tăng đến cực độ. Trong đầu hắn bây giờ vào giây phút này phát ra ý niệm cực kỳ mãnh liệt. Giết Đế Thiên! Đây là lần đầu tiên hắn chủ động nảy ra ý niệm giết Đế Thiên, chứ không phải bị động trốn tránh và che giấu. Đang ở ngưỡng cửa thù hận biến to lớn. Hết tập 110 của bộ truyện Cầu Ma. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio nha. Buồn ngủ quá. Bye bye tất cả mọi người nha.